Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 13 của bộ truyện Ngọa Hồ Tàng Long. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ăn cơm xong, Liễu Y Y dẫn Đồng Đồng ra xem tivi. Tiên Lan gọi Tôn Hàn lại hỏi chuyện. Bà ấy thực sự cho rằng Y Y và anh đang hẹn hò. Dù sao thì nhiều năm qua Y Y cũng chưa từng dẫn người đàn ông nào về nhà cả. Tôn Kỳ, cậu có thật lòng với Y Y không? Tôn Hàn đưa mắt nhìn Liễu Y Y đang ôm Đồng Đồng, ánh mắt đong đầy vẻ ngọt ngào. Xin gì hãy yên tâm ạ, cháu có thể dùng tính mạng mình để bảo đảm sẽ không bao giờ để Y Y chịu ấm ức. Liễu Y Y cảm thấy đây là diễn kịch, nhưng Tôn Hàn rất nghiêm túc. Bất kể có tin hay không, nhưng Tiết Lan nghe anh nói vậy cũng cảm thấy an ủi phần nào. Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, bà ấy vẫn quyết định thẳng thắn với Tôn Hàn. Vậy cậu có biết Y Y có một quá khứ rất đau lòng hay không? Tiết Lan muốn nói đến chuyện xâm hại, bà ấy đã nghĩ rất kỹ mới nói ra, chứ không phải vì xúc động nhất thời. Nếu đối phương không chấp nhận được chuyện này, vậy thì nên rút ra từ sớm. Còn nếu chấp nhận được, thì biết sớm một chút cũng tốt hơn. Tôn Hàn rơi vào im lặng. Chuyện này do chính anh gây ra. Xem ra cậu đã biết rồi. Hơn nữa, trong lòng vẫn còn vương mắc. Tiết Lan thấy vậy, bèn lo lắng nói. Sự thật tất nhiên không phải như vậy. Tôn Hàn chỉ đang nghĩ đến chuyện sau khi Tiết Lan biết anh là ai, liệu bà ấy có chấp nhận được hay không. Dù sao thì anh cũng là thủ phạm khiến hai mẹ con Tiết Lan và Liễu Y Y sống khổ sở ngần ấy năm qua. Anh bỗng mỉm cười. Thưa dì, xin dì đừng lo lắng ạ. Cháu đã thích Y Y thì sẽ không bận tâm đến bất kỳ chuyện gì khác đâu ạ. Vậy tùy cậu, chuyện của bọn trẻ các cậu tôi không hỏi nhiều nữa. Chẳng bao lâu sau, Liễu Y Y tiễn Tôn Hàn và Đồng Đồng ra về. Có điều, Đồng Đồng đã ngả đầu lên vai anh và ngủ thiếp đi. Thể lực của trẻ con có hạn, chơi mệt rồi thì sẽ buồn ngủ. Sao anh không khám bệnh cho mẹ tôi? Liễu Y Y có phần bất mãn. Suốt buổi tối, cô không hề thấy Tôn Hàn nhắc đến chuyện khám bệnh. Tôn Hàn đáp. Anh khám rồi, sắc mặt của dì khá ổn, tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì. Anh nghĩ mình không nên đường đột quá, ngày mai anh sẽ kê đơn thuốc cho em. Em cứ bảo với dì là bác sĩ nổi tiếng gì đấy kê cho. Để dì uống thuốc trước, sẽ giúp bệnh tình thuyên giảm phần nào. Sau đó cứ cách vài ngày, anh lại đến khám cho dì, rồi kê đơn chữa bệnh. Liễu Y Y hiểu ý Tôn Hàn, bèn kinh ngạc thốt lên. Ý anh là cứ cách vài ngày, anh sẽ đến nhà tôi ư? Tôn Hàn nghiêm túc gật đầu. Thế em nghĩ sao? Chẳng lẽ em nghĩ suy tim dễ chữa trị lắm à? Đâu phải là cảm vật. Thôi được, Liễu Y Y không còn lời nào để nói nữa. Ừ, vậy trước hết cứ như vậy, đi đường cẩn thận nhé. Ừ, Tôn Hàn bế Đồng Đồng đặt lên ghế sau rồi lái xe rời đi. Anh đã xem bệnh cho Tiết Lan rồi, không quá nghiêm trọng nhưng cũng không đơn giản. Có điều, chuyện mà Tôn Hàn lo lắng không phải là việc chữa trị, chỉ cần uống thuốc theo cách của anh thì bà ấy sẽ dần dần khỏi bệnh trong vòng nửa năm. Nhưng anh đã gạt Liễu Y Y về việc cứ cách vài ngày sẽ đến nhà cô để thăm khám. Vì chuyện anh lo chính là Hoàng Thiếu Tài, Tôn Hàn luôn nhìn người rất chuẩn. Tuy gã Hoàng Thiếu Tài này không nói nhiều, nhưng chắc chắn là kẻ hẹp hòi, có thù tất báo. Chuyện này chắc chắn sẽ còn kéo dài. Hôm sau, trong một nhà kho ở ngoại ô, thấy Tôn Hàn lái xe đến nơi, Chu Lão Lục đã chờ sẵn ở bên ngoài, bèn vội vàng tiến lại. Chào cậu. Người đâu? Tôn Hàn mở cửa bước xuống xe, đoạn phủi phủi nếp nhăn trên quần áo. Đang ở bên trong. Chu Lão Lục gật đầu rồi khom người chào, sau đó dẫn đường cho Tôn Hàn. Ông Sáu. Ông Sáu. Những người đang canh giữ nhà kho đồng loạt lên tiếng chào. Chu Lão Lục không có ý giới thiệu Tôn Hàn, đám thuộc hạ này không đủ tư cách quen biết anh. Vào đến nhà kho, lập tức có người xách tên Đường Mần đã gào thét mấy ngày nay ra. Vừa trông thấy Tôn Hàn, Đường Mần đã định bổ nhào về phía anh,

chuyện này hình như có đôi chút vấn đề. Đáng lý ra chú ba của gã sẽ không chủ động thỏa hiệp mới phải. Cậu Tôn à, làm việc gì cũng phải chờ đường lui, để sau này còn vui vẻ gặp mặt nhau. Nhà họ Đường chúng tôi không phải là gia tộc có thế lực phi thường, nhưng cũng không dễ chọc vào đâu. Yêu cầu này của cậu thực sự rất quá đáng. Hay là cậu suy nghĩ lại đi. Đường Quân Ngạo cố gắng kiềm lại cơn thịnh nộ. Tôn Hàn lắc đầu. Nếu tôi mà không để mặt nhà họ Đường thì ông đã không gặp được Đường Mân rồi. Tiền thì tôi không cần, nhưng chân của Đường Mân buộc phải để lại đây. Chuyện liên quan đến Liễu Y Y, Tôn Hàn vốn không định nương tay. Ngay từ đầu anh đã không nghĩ vậy. Đường Quân Ngạo thấy mặt mình cứng đờ, im lặng rất lâu, nhận ra có gì đó không ổn. Cuối cùng Đường Mân cũng hoảng sợ, vội vã cất tiếng cầu xin. Chú bà à, chú phải cứu cháu, cháu không muốn làm kẻ tàn phế đâu. Lúc trước Đường Mân dám ở Mỹ như thế là vì gã biết mình là con cháu nhà họ Đường, đi đến đâu cũng có thể mặc sức làm càn với thân phận này. Nhưng khi phát hiện thân phận này không còn hữu dụng, Đường Mân mới thực sự hoang loạn. Muốn đôi chân của gã đấy. Nếu như nửa đời sau phải ngồi xe lăn, trở thành kẻ tàn phế, thì gã sống trên đời này làm gì nữa? Vẻ mặt Tôn Hàn lạnh như băng, đợi chờ câu trả lời của Đường Quân Ngạo. Cậu Tôn thực sự muốn trở thành kẻ thù của nhà họ Đường chúng tôi? Lúc này, rốt cuộc Đường Quân Ngạo cũng lên tiếng. Tôn Hàn đáp. Nếu ông ba Đường đã nghĩ như thế, thì cứ cho là vậy đi. Tốt, tốt, tốt. Đường Quân Ngạo nói ba chữ tốt liên tiếp, sắc mặt trở nên hung tợn. Hậu sinh khảo úy, đúng là hậu sinh khảo úy mà. Đường Quân Ngạo tôi đây đã hiểu rồi. Có điều, Tôn Hàn à, có đôi khi sống trên đời không chỉ dựa vào lòng can đảm thôi là được đâu, mà còn phải xem năng lực nữa. Nếu lần này cậu Tôn đã muốn giải quyết theo kiểu xã hội đen, vậy Đường Quân Ngạo này cũng không ngại chơi với cậu. Ở Giang Châu, đúng là Đường Quân Ngạo tôi không đấu lại cậu Tôn, nhưng không có nghĩa là tôi không có cách. Bíp, Đường Quân Ngạo ấn vào thiết bị liên lạc điện tử trên bộ âu phục của mình. Ầm ầm, đột nhiên hai chiếc xe Việt dã từ hai bên của nhà máy bỏ hoang xông thẳng vào trong, khói bụi mịt mù. 7-8 người bước xuống từ trên hai chiếc xe Việt dã, trông kẻ nào cũng hung tợn vô cùng. Chủ lão Lục vội vã gọi người ra đối phó, thế nhưng đám thuộc hạ của chủ lão Lục hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng. Họ còn chưa đến gần thì đã bị chúng khóa chặt tay rồi bẻ gãy, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Những âm thanh gào thét vang lên, tất cả người thuộc phe chu lão Lục đều bị xử lý gọn gẽ, tình thế đảo ngược trong tích tắc. Ha ha ha, Tôn Hàn, bây giờ kẻ đáng chết chính là mày. Chú ba à, giết nó đi. Đường Mân lập tức mừng rỡ phát điên. Gã đã nghĩ chú ba thực sự sẽ thỏa hiệp với Tôn Hàn, không ngờ đã có chuẩn bị trước khi đến đây. Lần này kẻ phải chết sẽ là Tôn Hàn. Chu lão Lục căng thẳng đến mức trán ướt đẫm mồ hôi. Thưa cậu, bọn chúng toàn là những kẻ lưu vong, tôi sẽ chặn giúp cậu, cậu đi trước đi. Nhìn thủ đoạn của đám người kia, Chu lão Lục đã biết một mình không phải là đối thủ của chúng. Thật không ngờ Đường Quân Ngạo lại dám dẫn theo một đám lưu vong đến nơi này. Trước mắt chỉ đành đảm bảo an toàn cho Tôn Hàn trước đã. Một người cũng đừng hòng rời đi. Đường Quân Ngạo lạnh lùng lên tiếng. Cậu Tôn, vốn dĩ tôi còn định bàn bạc nghiêm túc với cậu. Tiếc rằng cậu lại quá khinh thường nhà họ Đường chúng tôi. Bây giờ, cậu cảm thấy chuyện này nên giải quyết thế nào đây? Tôn Hàn vẫn không hề biến sắc, bình thản vô cùng. Tôi khá là bất ngờ đấy. Một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Đường mà lại nuôi dưỡng những kẻ lưu vong này. Có điều, ông ba Đường thực sự cho rằng bọn chúng đủ sức đối phó tôi ư? Cậu à? Chú lão Lục gằn giọng, bọn người này ra tay tàn nhẫn lắm đấy. Sắp chết mà còn mạnh miệng. À Dũng à, phế tứ chi của thằng nhóc này trước đi. Đừng giết nó vội. Tao muốn Tôn Hàn phải tận mắt nhìn thấy Liễu Y Y phóng đãng trên giường tao ra sao. Nếu không thì tao không chút được cơn giận này. Đường Mân gào ầm lên. Còn Đường Quân Ngạo lại không hề ngăn cản. Người đàn ông tên A Dũng kia lao thẳng về phía Tôn Hàn với con dao găm sắc lạnh trên tay. Chu lão Lục vừa định tiến lên ngăn chặn nhưng đã bị Tôn Hàn đưa tay cản lại. Bản thân Tôn Hàn đã đứng dậy và nghênh đón trực diện. Chết! A Dũng gầm lên, tay phải giơ cao con dao găm định đâm vào vai Tôn Hàn. Tôn Hàn nhanh tay nhanh mắt, một tay nắm lấy cổ tay A Dũng rồi vặn mạnh. A Dũng cảm thấy cổ tay mình đau đến mức tưởng chừng như đứt lìa, kêu lên đầy thảm thiết. Con dao găm cũng tuột khỏi tay. Tay còn lại của Tôn Hàn đón lấy một cách chuẩn xác, rồi trở tay đâm phập dao vào cổ A Dũng. Một loạt thao tác cực kỳ mượt mà, tựa như điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật vậy. Ngay lập tức, A Dũng mất hết sức chiến đấu, ngã rạp xuống sàn mà co giật, máu chảy bê bết. Nếu như không cầm máu kịp thời, A Dũng chắc chắn sẽ chết. Nhưng Tôn Hàn hành sự xong xuôi, lại không hề thay đổi sắc mặt, cứ như chỉ vừa làm một chuyện nhỏ nhặt vậy. Bảo bọn họ xông lên cùng lúc đi. Đường Quân Ngạo, Đường Mân và cả Chu Lão Lục đều trưng ra vẻ hoảng sợ, động tác quá gọn gàng, sạch sẽ. Đây cũng là lần đầu tiên Chu Lão Lục chứng kiến Tôn Hàn đích thân ra tay, nên mới biết hóa ra anh lại là một cao thủ giấu nghề. Đường Mân không kêu gào được câu nào nữa. Lên! Đường Quân Ngạo lạnh lùng ra lệnh. Xoạt xoạt, bảy người còn lại cùng lúc ra tay, tất cả đều muốn đánh chết Tôn Hàn. Đối mặt với đám người kia, Tôn Hàn vẫn có thể thong dong ứng phó, còn ra tay rất quả quyết và tàn độc. Mỗi một cú ra đòn đều chắc chắn phế được một tên. Thời gian chưa đầy 10 nhịp thở, cả bảy người đều ngã rạp xuống sàn, không ai thoát nạn. Ông Ba Đường, ông còn thủ đoạn nào chưa tung ra không? Tôn Hàn lạnh lùng hỏi. Ngoài sự sững sờ, Chu Lão Lục còn rất đỗi vui mừng. Tuy bản lĩnh của Chu Lão Lục chỉ thuộc hạng bình thường trên giang hồ, nhưng tầm nhìn thì vẫn có. Với thực lực mà Tôn Hàn vừa thể hiện, chắc chắn anh có thể lọt vào top 10 trong nước, đủ tư cách giao đấu với mấy nhân vật siêu phàm kia. Chỉ khi sở hữu năng lực tốt nhường này, Tôn Hàn mới có thể dẫn dắt Thiên Cửu Môn tranh cao thấp với Giang Lệ, người đàn ông được xưng là bậc quân vương của thành phố. Chủ nhân trước đây đã chọn được người thừa kế tốt nhất cho Thiên Cửu Môn rồi. Cậu Tôn à, thứ lỗi cho tôi ngu muội. Chuyện hôm nay là lỗi của Đường Quân Ngạo này. Hãy yên tâm, nhà họ Đường chắc chắn sẽ cho cậu Tôn một lời giải thích. Đường Quân Ngạo cứ nghĩ rằng mấy tên lưu vong trong gia tộc chắc chắn xử lý được Tôn Hàn. Đến lúc ấy, quyền chủ động sẽ nằm trong tay ông ta. Dù có giết tên Tôn Hàn này cũng chẳng phải việc gì to tát. Nhưng thực tế, ông ta đã đánh giá thấp cậu thanh niên Tôn Hàn này rồi. Chỉ với sức mạnh của bản thân thôi thì Tôn Hàn đã là một nhân vật cực kỳ đáng gờm. Đường Minh Phong và Đường Mân đã tạo ra một kẻ địch rất mạnh cho nhà họ Đường. Nhà họ Đường có giải thích hay không cũng không quan trọng, nhưng ông Ba Đường thì đã không còn cơ hội nữa rồi. Chỉ một câu nói đã khiến Đường Quân Ngạo lập tức biến sắc. Cậu muốn làm gì? Nếu ông Ba Đường đã muốn chơi lớn thì cũng nên chuẩn bị tâm lý thua cuộc. Sau một câu nói lạnh lùng, Tôn Hàn bèn ra lệnh cho Chu Lão Lục. Chu Lão Lục, phế tên Đường Mân ấy đi, rồi báo cảnh sát. Tôi không muốn nghe thấy ba chữ Đường Quân Ngạo nữa. Dạ. Đường Mân lập tức hoảng loạn, nỗi sợ hãi lan ra khắp toàn thân. Không, tao là thiếu gia nhà họ Đường, mày không được đối xử với tao như thế. Không được. À. Sau cùng chỉ còn lại tiếng kêu gào thảm thiết. Kiến trúc phong quyền. Hiện nay kiến trúc phong quyền một bước lên đời, tòa nhà công ty đã tọa lạc ở vị trí tức đất tức vàng của thành phố Giang Châu. Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Nhưng lúc này ở văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị, Đường Minh Phong lại chẳng hề vui vẻ tí nào, chỉ muốn đập nát chiếc điện thoại mà thôi. Không liên lạc được với chú ba. Lâm Mỹ Quyền lo lắng hỏi. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không thể nào. Chú ba là Đường Quân Ngạo đấy. Là ông Ba Đường, nhân vật có vị thế hàng đầu trong nước. Ở Giang Châu này, làm sao có ai động đến ông ấy được? Đường Minh Phong không tin. Chú ba của anh ta là nhân vật cấp cao cơ mà, không thể nào xảy ra bất trắc. Vậy rốt cuộc đã có chuyện gì? Lâm Mỹ Quyền lo lắng khôn cùng. Năng lực của Tôn Hàn đã vượt quá sức tưởng tượng của cô ta. Anh ra thời hạn bắt cô ta đồng ý ly hôn trong vòng 4 ngày, lại còn bắt cô ký thỏa thuận từ bỏ việc thừa hưởng tài sản chung khi ly hôn. Một khi ký tên sẽ đồng nghĩa với việc phải giao toàn bộ cổ phần của công ty Phong Quyên cho anh, mà Đường Quân Ngạo chính là người duy nhất có thể giúp cô ta và Đường Minh Phong ra tay ngăn chặn Tôn Hàn ở Giang Châu này. Không có Đường Quân Ngạo, Chẳng lẽ bọn họ phải giao công ty Phong Quyền vừa lớn mạnh mà họ vất vả lắm mới giành được cho Tôn Hàn ư? Khó khăn lắm, Phong Quyền mới có được vinh quang như ngày hôm nay. Cô ta không cam lòng. Đây chính là cơ hội để Lâm Mị Quyên chen chân vào hàng ngũ nổi tiếng ở thành phố Giang Châu. Cô ta không muốn từ bỏ. Còn đối với Đường Minh Phong, đây chính là cơ hội quyết định việc anh ta có thể trở thành người thừa kế của nhà họ Đường hay không. Anh ta lại càng không muốn từ bỏ. Bỏ lỡ dịp này, Đường Minh Phong đừng bao giờ mong có cơ hội trở mình nữa. Chắc là chú ba có việc bận thôi, em yên tâm đi. Đường Minh Phong cũng không biết anh ta đang an ủi Lâm Mị Quyên hay đang trấn an chính mình nữa. Dẫu sao thì chú ba sẽ không gặp bất trắc gì đâu. Lâm Mị Quyên bèn đáp. Minh Phong à, bất kể chú ba của anh có ra sao thì chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ chết. Anh là cậu hai nhà họ Đường mà, hay là anh thử liên lạc với nhà họ Đường xem có thể mời ai đến giúp không? Tốt nhất là mời được chủ nhân nhà họ Đường, cũng chính là ông nội anh, ra mặt. Anh mà thuyết phục được ông nội thì em nghĩ anh có lưu lạc đến Giang Châu không? Đường Minh Phong giờ khóc giờ cười. Lâm Mị Quyên thực sự đánh giá cao anh ta quá rồi. Phòng làm việc tổng giám đốc công ty thời trang Sâm Uy. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Tôn Hàn lấy lại vẻ bình thản, quay về vị trí của mình. Người bước vào là Trần Hương. Cô ta đi đến trước bàn làm việc và cất tiếng gọi. Tổng giám đốc Tôn. Tôn Hàn ngẩng đầu lên, gương mặt không chút cảm xúc. Có chuyện gì? Thấy sắc mặt Tôn Hàn không tốt lắm, Trần Hương cũng không dám vòng vo, bèn vào thẳng vấn đề. Là thế này, ông chủ của trung tâm mua sắm Tô Hàng muốn hẹn anh dùng cơm tối nay để bàn bạc về đơn hàng mùa đông ạ. Trung tâm mua sắm Tô Hàng là một chuỗi trung tâm mua sắm quy mô lớn của Giang Châu. Họ đã hợp tác lâu năm với thời trang Sâm Uy. Ở trung tâm nào cũng có quầy riêng. Sắp đến mùa đông rồi, công ty nào trong ngành may mặc cũng đang chuẩn bị về vấn đề trang phục mùa đông. Việc trang phục của thời trang Sâm Uy đặt ở Tô Hàng cũng rất có lợi đối với Tô Hàng. Chuyện thay đổi trang phục bốn mùa hàng năm đều rất thuận lợi, hoàn toàn không cần phải bàn bạc lại. Tôn Hàn nhíu mày hỏi. Có vấn đề gì à? Nghe giọng Trần Hương như vậy, chắc chắn là có vấn đề. Việc hẹn dùng cơm tối này sẽ không đơn giản như thế. Trần Hương gật đầu với vẻ khó xử. Tôi từng bàn chuyện với tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Tô Hàng. Ông ta có ý kiến về việc hợp tác ạ? Ha ha ha, tôi vừa lên chức tổng giám đốc thì đâu đâu cũng có ý kiến. Không chừng lại là Vương Bách Xuyên giở trò. Tôn Hàn bật cười mỉa mai. Đúng là thứ quỷ quái gì cũng có thể nhảy ra mà. Nhưng Trần Hương lại lắc đầu. Chuyện này không liên quan đến phó giám đốc Vương ạ. Trong khoảng thời gian này, trọng tâm của phó giám đốc Vương đều đang chờ. Nói đến đây, Trần Hương lại ngập ngừng. Tôn Hàn hiểu ý cô ta, bèn hờ hững tiếp lời. Chờ Quốc tế Phong Hỏa đến Giang Châu để tìm cơ hội hợp tác nhỉ? Trần Hương lập tức sửng sốt. Tổng giám đốc Tôn biết rồi ạ? Việc này được Lý Tổng Đạo và Vương Bách Xuyên che giấu rất kỹ. Dù người trong công ty có biết cũng phải giữ kín miệng để tránh Tổng giám đốc Tôn biết chuyện. Làm thế nào mà Tổng giám đốc Tôn lại thần thông quảng đại biết được tin này chứ? Cũng đâu phải bí mật gì, tôi không được biết à? Thôi được rồi, tiếp tục nói chuyện trung tâm mua sắm Tô Hàng. Tôn Hàn vẫn dừng dừng hỏi chuyện tiếp. Làm xưa ngày nào gõ mõ ngày ấy, Tôn Hàn đã ngồi ở vị trí tổng giám đốc chi nhánh Giang Châu của thời trang Sâm Uy rồi. Chưa bàn đến chuyện tạo ra được bao nhiêu lợi ích cho công ty thì cũng không thể tránh mảng công việc trên cương vị này. Bị hỏi tiếp, sắc mặt của Trần Hương trở nên hơi khó coi. Cô ta ấp úng cất lời. Tổng giám đốc Tôn, thật ra chuyện này có liên quan đến tôi. Nói cụ thể hơn. Vâng. Nghe Trần Hương thuật lại, Tôn Hàn cũng hiểu được đại khái. Vốn dĩ, chuyện đơn hàng mùa đông không cần Tôn Hàn xử lý, trợ lý tổng giám đốc như Trần Hương cũng có thể bàn bạc việc ký kết. Nhưng vấn đề là, tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Tô Hàng lại yêu cầu Trần Hương đến phòng khách sạn cùng ông ta để ký hợp đồng. Ý định là gì? Người đàn ông nào cũng hiểu rõ. Trần Hương không đồng ý, tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Tô Hàng bèn âm ỉ đòi Tôn Hàn đến bàn chuyện. Giọng điệu cũng chẳng tốt lành gì, rõ ràng là muốn gây áp lực cho Trần Hương. Báo cáo xong, Trần Hương dè dặt quan sát thái độ của Tôn Hàn. Nhỡ Tôn Hàn kiên quyết muốn Trần Hương đi bàn bạc đơn hàng mùa đông này thì cô ta biết làm sao đây? Từ chức hay là đồng ý với yêu cầu quá quắt của Lục Hữu Đạo, tổng giám đốc của trung tâm mua sắm Tô Hàng? Tôn Hàn châm một điếu thuốc. Lục Hữu Đạo yêu cầu cô phải đi cùng nhỉ? Vâng ạ, Trần Hương thấp thỏm đáp. Vậy thì đi thôi, tôi muốn xem thử tổng giám đốc của một trung tâm mua sắm có tư cách gì nhòm ngó nhân viên của công ty Sâm Uy chúng ta. Trần Hương cảm thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Vâng, tổng giám đốc Tôn. Nghe giọng tổng giám đốc Tôn rất giống như có ý che chở. Ừ, đi làm việc của cô đi, tối nay tôi đi cùng cô. Vâng ạ. Sau khi Trần Hương rời đi không lâu, điện thoại của Tôn Hàn chợt reo lên, là Từ Khang Niên gọi. Thưa cậu, đám người Đường Quân Ngạo đã bị cảnh sát thủ đô bí mật khống chế, toàn bộ thuộc hạ của ông ta đã bị bắt. Nếu vụ án đã được xử lý, Đường Quân Ngạo xem như thua rồi. Tôn Hàn gật đầu. Làm tốt lắm. Anh không rõ đám người mà Đường Quân Ngạo dẫn đến có từng phạm tội gì không, nhưng nhìn cách thức ra tay và ánh mắt hung tợn kia thì chắc chắn bọn chúng từng giết người. Đã rơi vào tay cảnh sát thì chắc chắn sẽ không ai thoát tội. Điều làm anh rất bất ngờ chính là việc phía cảnh sát thủ đô đến đây xử lý. Điều này chứng tỏ tội của bọn chúng không hề tầm thường. Ở một mức độ nào đó thì Tôn Hàn còn làm được chuyện trừ hại cho dân. Về phần Đường Quân Ngạo, chỉ biết trách ông ta quá tự phụ, không biết mình là ai, tự cho bản thân là người ghê gớm lắm. Tô Vân Long dùng Đường Quân Ngạo để kiểm tra mình, không biết kết quả này có làm ông ta hài lòng không? Tô Hàn lẩm bẩm. Trong buổi họp báo của kiến trúc phong quyền, Tô Vân Long đã không giới thiệu thân phận của Tôn Hàn cho Đường Quân Ngạo biết, thực chất vì muốn kiểm tra anh. Kiểm tra xem Tôn Hàn có thể đối phó Đường Quân Ngạo hay không. Nếu như anh không đấu lại Đường Quân Ngạo thì làm sao có tư cách trở thành chủ nhân của Thiên Cửu Môn. Kết quả này có lẽ sẽ khiến Tô Vân Long hài lòng. Tình hình phía Hồ Lệ thế nào rồi? Chuyện của Đường Quân Ngạo gần như đã được giải quyết xong. Tôn Hàn đang quan tâm đến một vấn đề quan trọng hơn, liên quan đến con gái anh. Thưa cậu, Hồ Lệ đã nhận dạng rồi, cảm thấy Lâm Hữu rất giống với kẻ đã bắt con gái cậu năm xưa. Nhưng thời gian trôi qua đã lâu, cộng thêm việc năm ấy ở bệnh viện kẻ đó còn đội mũ, không nhìn rõ mặt mũi. Hồ Lệ không dám khẳng định 100%, nhưng cảm thấy rất giống. Từ Khang Niên trả lời đúng theo sự thật. Ánh mắt Tôn Hàn lạnh đi. Có nghĩa là rất có khả năng là Lâm Hữu. Ít nhất là 50%. Được, tôi biết rồi. Tôn Hàn cúp máy, tâm trạng cũng lên lên xuống xuống. Sau khi điều tra rất lâu, cuối cùng anh cũng có chút ít manh mối. Nhưng giả sử Lâm Hữu là người đã bắt con gái anh và Liễu Y Y, vậy tại sao ông ta phải làm thế? Bắt cóc trẻ em là tội nặng, vì sao Lâm Hữu lại liều lĩnh nhiều vậy? Không lẽ có liên quan đến Đồng Đồng? Có lẽ anh chỉ tìm được đáp án của câu hỏi này từ Lâm Mỹ Quyên. Tôn Hàn đứng dậy, nhìn về vị trí của Liễu Y Y ở ngoài kia qua cửa sổ phòng làm việc. Suy nghĩ hồi lâu, anh vẫn quyết định tạm thời không nói với Liễu Y Y. Chi tiết sự việc vẫn chưa được làm rõ, anh không dám làm Liễu Y Y kích động. Nhưng nếu cô y tá Hồ Lệ đã chứng kiến chuyện đó, cảm thấy có khả năng, vậy rất có thể thực sự là Lâm Hữu. Hồi đầu phân tích, anh đã cảm thấy đây không phải là một vụ buôn người, đây chính là điểm trùng khớp. Anh đã sắp tìm lại được cô con gái Hạ Hạ của mình. Tôn Hàn đột nhiên đứng nhìn về phía Liễu Y Y đang bận bịu ngoài kia, nhỏ giọng lẩm bẩm. Y Y à, sắp tìm được con gái chúng ta rồi. Gần 3 giờ chiều, Tôn Hàn đến tìm Liễu Y Y ở đại sảnh rồi đưa chìa khóa xe cho cô, nói: "Tối nay tôi phải tham gia một bữa tiệc, cô đón Đồng Đồng tan học hộ tôi nhé." Mọi người trong phòng làm việc dựng thẳng tai lên, đây không phải lần đầu tiên Tôn Hàn đến tìm Liễu Y Y, có vấn đề rồi đây. Liễu Y Y không bận tâm nhiều, chỉ hỏi một cách vô thức. "Anh đi một mình à?" So với các lãnh đạo cấp cao khác, thì Tổng Giám đốc Tôn Hàn rất ít khi tham gia các buổi tiệc rượu. Cả Trần Hương nữa. Cả Trần Hương nữa. Sao mặt Liễu Y Y bỗng trở nên khó coi? Sao thế? Tôn Hàn khó hiểu hỏi. Không, không có gì. Anh nhớ về sớm, Tôi không có ý gì đâu, vì anh phải về thì tôi mới về nhà được. Liễu Y Y cúi xuống như đang rất bận rộn, không rảnh để tiếp chuyện Tôn Hàn. Tôn Hàn cũng không để ý nhiều, sau khi căn dặn rõ ràng thì anh không quấy rầy Liễu Y Y nữa. Lúc này, Bạch Nhã ngồi cạnh sấn tới nhắc nhở. Y Y này, cô phải cẩn thận đấy, Trần Hương được cả sắc lẫn khí chất, coi chừng cô ta quyến rũ xếp Tôn. Không phải Bạch Nhã đang khơi mào chuyện thị phi, mà Trần Hương luôn là một bông hoa trong công ty, không biết có bao nhiêu đồng nghiệp nam trong công ty có ý với cô ta. Liễu Y Y giải thích. Tôi với xếp Tôn có gì đâu, anh ta đi với ai không liên quan tới tôi. Nói một đằng nghĩ một nẻo, Bạch Nhã tỏ ra là một người sành sỏi. Nếu cô và xếp Tôn thật sự không có gì, thế sao lúc nghe tin anh ấy đi dự tiệc với Trần Hương mà cô lại xị ra? Hơn nữa, xếp Tôn còn thoải mái đưa chìa khóa xe cho cô đi đón con gái anh ấy, thế mà còn bảo không có gì. Y Y, gì chứ, riêng chuyện này thì cô không được lơ là đâu. Dù anh ấy có con riêng, nhưng chỉ cần anh ấy ngoắc tay một cái là có cả đống phụ nữ lao đến xin chết ấy chứ. Được rồi, đừng nói nữa, làm việc đi. Liễu Y Y thấy hơi nóng ruột, bây giờ cô ấy mới ý thức được là hình như Tôn Hàn đã dần có vị trí trong lòng mình rồi. Nhưng ngày xưa, chính Tôn Hàn đã hại cô ra nông nỗi này, sao cô có thể thích anh được? Khi ánh đèn rực sáng, Lục Hiểu Đạo hẹn Tôn Hàn ở một khách sạn tên là Tụ Hào Các. Tôn Hàn dẫn Trần Hương trang điểm hợp mốt đi vào khách sạn, sau đó báo tên của Lục Hiểu Đạo. Nhân viên phục vụ lập tức dẫn họ vào trong một phòng bao. Nghe danh của Tổng Giám đốc Tôn đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt, đúng là tuổi trẻ tài cao. Bên trong phòng bao chỉ có một mình Lục Hiểu Đạo. Sau khi chào hỏi một cách khách sáo, ông ta bắt đầu quan sát Trần Hương. Quá khen. Tôn Hàn đáp lại một tiếng rồi kéo trước ghế đối diện Lục Hữu Hạo, nói: Trần Hương, cô ngồi đây đi. Vâng. Tôn Hàn ngồi xuống cạnh Trần Hương, giữ một khoảng cách khá xa với Lục Hữu Đạo. Hành động này của anh như muốn nói với Lục Hữu Đạo rằng đừng có suy nghĩ bậy bạ. Lục Hữu Đạo sờ mặt xuống một lúc, nhưng không lâu sau đã bình thường trở lại, sau đó chìa một chiếc thẻ ra, nói: Tôi muốn uống rượu trúc của cửa hàng rượu Thanh Trĩ. Trần Hương, cô đi mua giúp tôi nhé. Ở một khách sạn lớn như Tụ Hào Các, không thể thiếu rượu hợp khẩu vị của Lục Hiểu Đạo được. Trần Hương biết Lục Hiểu Đạo có ý đuổi mình đi, nên nhìn sang Tôn Hàn để xin ý kiến. Nếu Tổng Giám đốc Lục thích, cứ theo ý ông đi, nhưng dùng thẻ của tôi nhé. Tôn Hàn gật đầu, sau đó lấy một chiếc thẻ ra, rồi đọc mật khẩu cho Trần Hương. Vâng. Tôn Hàn đã nói vậy rồi thì cô ta không thể thoái thác được nên đành đứng dậy đi ra ngoài. Ánh mắt của Lục Hữu Đạo vẫn dán chặt vào bóng lưng của Trần Hương, ông ta liếm môi như đang chiêm ngưỡng báu vật. Ha ha ha, Tổng Giám đốc Tô này, cậu còn trẻ vậy mà đã nhận chức Tổng Giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy rồi. Đã thế còn vào quý cuối cùng, đúng lúc tổng kết lượng tiêu thụ, áp lực lớn lắm đúng không? Lục Hiểu Đạo nhìn Tôn Hàn rồi cười nói. Tôn Hàn cười đáp. Cũng tạm. Giả bộ, cố làm ra vẻ. Công ty thời trang Sâm Uy có thể trở thành thương hiệu nổi tiếng trong nước là có lý do. Đó là từ lãnh đạo cấp cao đến nhân viên đều rất tuân thủ quy tắc. Nếu một tổng giám đốc mà không làm được việc thì ngay quý sau sẽ bị sa thải. Lục Hiểu Đạo biết rõ những chuyện này nên cười khinh miệt nói. Tổng Giám đốc Tôn nói vậy là không thành thật rồi. Tôi nghe nói Phương Bách Xuyên luôn dòm ngó vị trí của cậu. Nếu quý cuối cùng này xảy ra chuyện gì thì Tổng Giám đốc Tôn cũng không được yên ổn đâu. Cho nên Tôn Hàn híp mắt lại. Nếu Tổng Giám đốc Tôn để mất mối làm ăn với trung tâm mua sắm Tô Hàng chúng tôi thì ai là sẽ khó ăn nói với cấp trên đấy. Lợi hại ra sao đã rõ, Lục Hiểu Đạo cũng không muốn giấu giếm gì nữa. Thế tôi phải làm sao thì mới không để tuột mất vụ hợp tác này? Nếu người ta đã kéo màn thì Tôn Hàn cũng không ngại diễn cùng. Anh muốn xem Lục Hiểu Đạo này đang tính toán điều gì. Thấy thời cơ đã đến, Lục Hiểu Đạo lấy một viên thuốc màu trắng đã chuẩn bị sẵn ra, sau đó cười dâm đãng nói. Đơn giản lắm. Chỉ cần cậu bỏ viên thuốc này vào trong ly rượu của Trần Hương thì chúng ta sẽ hợp tác lâu dài. Thứ gì vậy? Tôn Hàn biết rõ đó là thuốc kích dục, nhưng vẫn hỏi lại. Tổng Giám đốc Lục làm vậy không sợ sau đó Trần Hương sẽ tố cáo mình sao? Đến lúc ấy, ông sẽ phải đối mặt với án tù tội đấy. Ha ha ha, cô ta dám à? Trần Hương chỉ là trợ lý cho cậu ở công ty thời trang Sâm Uy, lương chắc 30.000 là cùng. Một khi rời khỏi công ty, cô ta còn lại gì chứ? Xong việc thì kiểu gì cô ta cũng khóc lóc mất mấy ngày. Tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền, còn tổng giám đốc Tôn làm công tác tư tưởng thêm một chút nữa là mọi việc ổn ngay. Lục Hiểu Đạo không hề lo lắng chút nào. Nếu ông ta đã dám làm vậy, chứng tỏ có cơ rất lớn. Tôn Hàn hứng thú nói, tổng giám đốc Lục sắp xếp đâu vào đấy thế này, chắc cũng làm nhiều lần rồi à? Chuyện này thì cậu không cần quan tâm. Lục Hiểu Đạo lạnh mặt nói, tổng giám đốc Tôn, bây giờ cậu có hai sự lựa chọn. Nếu cậu từ chối thì trung tâm thương mại Tô Hàng sẽ ngưng hợp tác với công ty cậu ngay, gian hàng của Sâm Uy sẽ thuộc về người khác. Tình cờ sao? Bây giờ lại đúng lúc cậu với Vương Bách Xuyên đang cạnh tranh với nhau. Nếu thế tôi sợ sẽ bất lợi cho vị trí của cậu đấy. Thôi thì tổng giám đốc Tôn giúp tôi làm được việc kia, tôi đảm bảo mình sẽ là đồng minh vững chắc nhất về sau với cậu. Trần Hương sắp về rồi, tổng giám đốc Tôn mau quyết định đi. Lục Hiểu Đạo tin chắc là Tôn Hàn sẽ đồng ý, dẫu sao anh cũng mới ngồi vào vị trí này không lâu, vẫn đang trong quá trình xem xét nên có thể mất ghế bất cứ lúc nào. Đây là khoảng thời gian không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tôn Hàn dám từ chối không? Cục cục. Tiếng giày cao gót vang lên, Trần Hương đã về. Lục Hiểu Đạo biến sắc mặt rồi nhìn Tôn Hàn, rục. Tổng giám đốc Tôn, cậu mau quyết đi. Đưa thuốc cho tôi. Lục Hiểu Đạo lập tức mừng ra mặt. Ông ta biết ngay thằng nhãi này không dám từ chối mà. Phải thế chứ. Hy sinh một trợ lý nhỏ để củng cố thêm vị trí cho mình thôi mà. Tổng giám đốc Lục, loại rượu này đúng là khó tìm. May mà số tôi hên. Trần Hương đã về, vì không biết gì nên vẫn vui vẻ đặt rượu trúc lên bàn. Cô vất vả rồi, tôi thích loại rượu này lắm. Lục Hiểu Đạo làm như không có chuyện gì, ông ta mở rượu, lấy ly rồi rót rượu, sau đó tùy ý nói. Trần Hương, uống ít thôi nhé. Tổng giám đốc Lục vui như vậy thì phải uống một chút chứ. Lúc này, Tôn Hàn chợt cầm viên thuốc lên nghịch rồi nói một cách sâu xa. Tổng giám đốc Lục, ông mà uống thứ này vào, chắc vui phải biết luôn. Đây là thuốc kích dục sao? Sắc mặt Trần Hương vô cùng khó coi. Cô ta dù chưa từng trải nghiệm nhưng cũng biết ít nhiều. Trần Hương là trợ lý tổng giám đốc của công ty thời trang Sâm Uy, đã tiếp xúc với đủ thể loại người, vì thế cô ta không hề xa lạ với thứ như thuốc kích dục, vừa nhìn là đã nhận ra. Sắc mặt Lục Hiểu Đạo cũng thay đổi, ông ta hung hăng nói, tổng giám đốc Tôn, ý cậu là gì? Ngón cái và ngón trỏ của Tôn Hàn tách ra, thuốc bột liền rơi vào trong cốc, chẳng mấy chốc đã hòa tan. Anh lạnh nhạt nói, tôi có ý gì sao? Điều này tôi phải hỏi giám đốc Lục mới đúng. Ông bảo tôi giúp ông bỏ thuốc nhân viên của tôi, ông đang nghĩ cái gì vậy? Tôn Hàn vừa nói như vậy là Trần Hương đã hiểu Lục Hiểu Đạo cố ý đuổi cô ta đi là để thuyết phục Tôn Hàn bỏ thuốc cô ta. May mà tổng giám đốc Tôn không đồng ý, nếu không thì tối nay cô ta đã bị Lục Hiểu Đạo vấy bẩn rồi. Nhưng vì thân phận của Lục Hiểu Đạo nên Trần Hương không dám nổi nóng, nước mắt cô ta tràn ngập hốc mắt, cô ta vô cùng uất ức. Lục Hiểu Đạo cuối cùng cũng hiểu rõ tình hình, ông ta bị chơi khăm rồi. Tôn Hàn, cậu không muốn hợp tác nữa à? Việc hợp tác hay không thì khi khác hãy bàn, nhưng tối nay ông nhất định phải uống hết thứ này. Cậu nằm mơ đi. Lục Hiểu Đạo vừa dứt lời thì Tôn Hàn đột nhiên đứng dậy. Anh cầm lấy cốc rượu rồi banh miệng Lục Hiểu Đạo ra, rót hơn nửa cốc rượu vào miệng ông ta. Ực ực ực. Tuy rượu chảy ra ngoài khá nhiều nhưng phần lớn đã được dốc vào trong bụng Lục Hiểu Đạo. Bị dốc rượu xong, Lục Hiểu Đạo bị sặc không ngừng. Lúc này Tôn Hàn mới hài lòng vỗ tay. Trần Hương, chúng ta đi. À, vâng. Trần Hương nhìn Tôn Hàn rời đi như không có chuyện gì, cô ta vội vàng đi theo. Trong lòng cô ta thấy thực sự hà hề. Lục Hiểu Đạo, ông cũng phải nếm trải mùi vị của thuốc kích dục đi. Tìm một người phụ nữ đến cho tôi, nhanh. Lục Hiểu Đạo biết thừa tác dụng của thuốc kích dục, vội vàng lấy điện thoại ra gọi. Nếu không nhanh chóng kiếm một người phụ nữ thì ông ta sẽ không xong mất. Sau khi rời khỏi khách sạn, Tôn Hàn liền gọi một chiếc taxi đưa Trần Hương về. Trần Hương lại nói: Tổng giám đốc Tôn, hôm nay không có anh thì thực sự tôi không biết nên làm thế nào. Tôi thấy anh vẫn chưa ăn gì, tôi mời anh một bữa nhé. Bảo vệ nhân viên là trách nhiệm của cấp trên, cô không phải làm thế đâu. Tôn Hàn lạnh nhạt nói. Nếu như cấp trên nào cũng giống anh thì tốt quá. Trước kia khi Lý Tông Đạo ở đây, ông ta chỉ quan tâm đến đơn hàng và hợp đồng, không thèm quan tâm đến những nhân viên cấp dưới như chúng tôi đâu. Tổng giám đốc Tôn, anh biết không, thực ra trước tôi đã có hai trợ lý từ chức không rõ lý do. Cụ thể đã xảy ra chuyện gì không cần nghĩ cũng biết. Tôi còn đỡ, tôi vẫn trụ được. Trần Hương vén mái tóc đã bị gió đêm thổi tứ tung, nói với vẻ kiên cường. Tôn Hàn nhíu mày, anh biết thói đời này như thế nào, cũng biết rằng điều mà Trần Hương nói không hề hiếm gặp. Nhưng anh cũng không phải thần tiên, cùng lắm cũng chỉ có thể quan tâm đến những chuyện xảy ra trước mặt mình. Được rồi, Tổng Giám đốc Tôn, chúng ta đi ăn chút gì đi, tôi mời anh. Lần này, Tôn Hàn nhìn đồng hồ trên tay thấy vẫn còn sớm, thế nên anh không từ chối nữa. Hai người đi đến trước một sạp đồ nướng trong chợ đêm. Trần Hương thấy Tôn Hàn không có vẻ ghét bỏ thì mời anh ngồi xuống, cười hì hì. Tổng Giám đốc Tôn, đừng trách tôi keo kiệt. Anh là người quyền cao chức trọng, có lẽ chưa bao giờ nếm thử mùi vị của những sạp hàng nhỏ này. Thực sự chúng rất ngon đấy. Một suất đậu phụ sốt, 20 xiên thịt bò, 10 xiên lòng nướng, một suất cá nướng. À, thêm mấy chai bia nữa. Hãng thuần sinh đi. Tôn Hàn gọi món, sau đó quay sang nhìn Trần Hương, anh cười híp mắt. Tôi gọi món tôi muốn ăn rồi, cô muốn ăn gì? Trần Hương vô cùng kinh ngạc. Thì ra Tổng Giám đốc Tôn cũng thích ăn đồ nướng à? Tôi còn tưởng anh... Cô ta nghĩ rằng người như Tổng Giám đốc Tôn chắc chắn sẽ không thích ăn những đồ không đảm bảo vệ sinh như xiên nướng. Ai ngờ người ta gọi món mà chẳng cần nhìn thực đơn. Nếu không phải là người hay ăn đồ nướng thì không thể nào gọi lưu loát như vậy được. Tôn Hàn chỉ nở nụ cười. Ai bảo cô là tôi luôn cao sang chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đúng là lâu rồi tôi chưa ăn đồ nướng. Cô mời món này cũng vừa hay đúng ý tôi. Cảm ơn nhé. Trước kia, Tôn Hàn vô cùng thích ăn món xiên nướng này. Nhưng ngày xưa mỗi lần ăn món này, Lâm Mị Quyên đều tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ. Nhớ đến Lâm Mị Quyên, Tôn Hàn lại thấy hơi buồn, dù sao cũng đã từng là vợ chồng. Tổng giám đốc Tôn thích là tốt. Chủ sạp mang những món họ đã gọi và bia tới. Trần Hương mở một chai cho Tôn Hàn, sau đó cũng mở cho mình một chai. Tối nay tôi sẽ uống với Tổng giám đốc Tôn cho thỏa thích thì thôi. Thấy Trần Hương gọi Tôn Hàn là Tổng giám đốc, khách khứa xung quanh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhìn cách ăn mặc của hai người này là đã biết giàu có. Họ tới mấy sạp hàng này chắc chỉ để thử cảm giác mới mẻ thôi. Một người uống hai chai là được, tôi không uống được nhiều đâu. Tôn Hàn nói, không uống được nhiều là giả, vì cũng không nhất thiết phải bắt Trần Hương uống nhiều. Nói thẳng ra, anh không có ý gì với Trần Hương, thế nên cũng không có hứng thú uống bia. Được. Lúc đang ăn, Trần Hương nói hơi nhiều, đều là những chuyện về bản thân cô ta. Cô ta ngày xưa sống ở một thị trấn nhỏ, cuộc sống rất khó khăn, khi tới thành phố lớn rồi vẫn phải lăn lộn rất mệt mỏi. Đôi khi cô ta lại tự châm chọc bản thân, cô ta chẳng bằng được với những cô tiểu thư ăn ngon mặc đẹp ở thành phố lớn này, muốn có cái gì đều phải tự mình kiếm lấy. Tôn Hàn là một thính giả hoàn hảo, anh không nói gì mà chỉ lắng nghe. Ăn xong, Tôn Hàn đưa Trần Hương lên taxi, sau đó mới bắt xe quay về nhà. Trên taxi, tâm trạng Trần Hương liền đi xuống. Chuyện hôm nay khiến cô ta cảm thấy Tổng Giám đốc Tôn là một người rất tốt. Anh đúng là một người đàn ông đích thực, khác hẳn so với những cậu ông ăn chơi hay những tên đàn ông ngoại tình mà cô ta từng gặp. Đặc biệt là lúc Tổng Giám đốc Tôn đổ rượu vào miệng Lục Hữu Đạo, lúc đó cô ta liền cảm thấy mình được bảo vệ. Lúc này, trong đầu cô ta hiện lên những ký ức về Tôn Hàn sau khi anh đến công ty. Dù cô ta có nghĩ thế nào cũng không thể nào xóa đi được. Nhưng chính vì Tôn Hàn quá tốt mà Trần Hương mới thấy buồn bã. Vì sao Tổng Giám đốc Tôn lại chỉ thích Liễu Y Y mà không chịu liếc nhìn cô ta chứ? Cô ta thua kém Liễu Y Y ở điểm nào? Liễu Y Y, tôi nhất định sẽ không chịu thua cô đâu. Trần Hương nắm chặt điện thoại, kiên quyết nói.